Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 402. Thần vị giả thuyết. Côn Lôn Tâm Kinh. Giang Lan gặp qua ở vào Côn Lôn Thần Điện. Khi đó hắn đặc biệt ở Tâm Kinh bên ngồi hồi lâu. Bên trong thần điện có không ít thứ, bất quá ít có người sẽ có được cơ duyên mở ra, số lần càng ít lại càng ít. Nhập môn 580 năm hơn, hắn cũng gần gặp qua một lần. Bất quá bên trong quả thật có chút đặc thù. Cơ duyên cùng thời điểm sẽ kèm theo nguy hiểm, đối với hắn cũng không hữu hảo, bởi vì rất dễ dàng để cho hắn bại lộ thực lực. Nhảy qua Côn Lôn Tâm Kinh, Giang Lan đưa ánh mắt đặt ở Thiên Kiếp Kim Liên phía trên. Vật này hắn cũng gặp qua. Sư phụ nói cho hắn biết là dùng để phòng ngự thiên kiếp, nhưng kỳ cụ thể hiệu quả chưa biết được. Tò mò hắn mở ra ghi lại Thiên Kiếp Kim Liên số trang, muốn nhìn một chút cụ thể như thế nào. Rất nhanh hắn liền thấy đại khái ghi lại. Thiên Kiếp Kim Liên là Côn Lôn lão tổ còn để lại. Kỳ sổ vì cửu, uẩn đại đạo ý, trình độ chân quý đại hoang khó tìm. Đem tài liệu là thiên kiếp huyền thạch, trải qua thiên kiếp mà không bể, hấp thiên cướp cho mình dùng. Chế tạo sau đó, có thể cùng thiên kiếp cộng hưởng, có thể hộ kỳ chủ vượt qua thiên kiếp. Gần thiên kiếp nhất định có cướp ảnh còn để lại, trăm năm có thể tiêu. Như cướp ảnh quá nhiều, ảnh hưởng kim liên hiệu dụng. Phía dưới còn tốt hơn rất nhiều giới thiệu tóm tắt. Giang Lan cũng lớn đến mức nhìn xuống, không có gì tác dụng quá lớn. Nhưng là, phía trên có câu muốn nói, để cho hắn phi thường để ý. Vậy thì gần thiên kiếp nhất định có cướp ảnh còn để lại, trăm năm có thể tiêu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ dưới tình huống bình thường, sư phụ cho hắn thiên kiếp kim liên là sẽ có thiên kiếp khí hơi thở. Mà trên thực tế cũng không có. Yên lặng khép sách lại, Giang Lan đem sách vở trả về chỗ cũ, mà nối nghiệp tiếp theo kiểm tra tứ phương, nhìn một chút có hay không còn lại sách vở. Hắn là có chút để ý, trước mắt không cách nào chắc chắn sư phụ là phát hiện vẫn là không có phát hiện. Có thể là phát hiện đi, bất quá sư phụ không có nói, là giả bộ không biết không? Có khả năng cực lớn, nhìn một chút có muốn hay không đi về hỏi hỏi. Đi dạo một vòng, Giang Lan không nhìn thấy còn lại muốn nhìn sách vở. Hắn lại đi lên 2 tầng, là tiệt tiên có thể lên lầu tầng. Hắn nhưng thật ra là không nghĩ đi lên, lo lắng gặp phải một ít tiền bối, dễ dàng bị đối phương nhìn chăm chú, quá mức nhìn chăm chú. Không phải hắn muốn, nhưng là cũng thử, đều chỉ có thể kiên trì đến cùng thử đi lên. Cũng may không có một bóng người. Đi dạo một vòng, phát hiện rất nhiều được đồ vật, công pháp, thuật pháp, các loại tâm đắc. Hắn không dám động, cũng có một chút kiến thức, hắn vẫn không dám động. Không phải tiệt tiên hắn, chỉ muốn không phải với Côn Lôn bản thân có liên quan, hắn lại không thể đi xem, dễ dàng mang đến cho mình không ảnh hưởng tốt. Cuối cùng hắn thấy được một quyển sách, tên là Cổ Ngữ Kiến Thức, đảo qua một cái, không có nhìn nhiều. Cuối cùng hắn bước rời đi tầng lầu, không dám đi lên nữa. Đối với không biết cảnh giới, hắn đều có kính sợ chi tâm. Đi lên nữa với hắn mà nói, có loại không khỏi cảm giác nguy cơ. Bất quá mặt ngoài tu vi chỉ có nhân tiên hắn, đi tới đây, đã rất quá đáng rồi. Trở lại nhân tiên tầng lầu, hắn nặng nề thở phào nhẹ nhõm, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Quyển kia Cổ Ngữ Kiến Thức không biết rõ với thần vị cổ ngữ có hay không có liên quan. Đáng tiếc yêu cầu tiệt tiên mới có thể lên, muốn nhìn phải đợi rất lâu. Trong lòng Giang Lan thở dài, muốn danh chính ngôn thuận xem, phải đợi hắn mặt ngoài tu vi tấn thăng tiệt tiên, hay hoặc là thực lực của hắn đạt tới sư phụ bọn họ loại trình độ đó, tiếp lấy đệ cửu phong, không sợ dòm ngó, khi đó liền không cần giống như ngày hôm nay ẩn núp. Như vậy là mặt ngoài tu vi đi đến tiệt tiên dễ dàng, còn là chân thực tu vi đi đến sư phụ loại trình độ đó dễ dàng. Cảm giác đuổi kịp sư phụ tu vi, khả năng dễ dàng hơn có chút, chính là không biết rõ tiệt tiên sau đó rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Hắn hiện tại sẽ không đi nhìn, bởi vì bình thường hắn là không biết rõ cổ ngự là cái gì. Một khi lật xem, tiếp theo bị để mắt tới, từ đó bại lộ. Mặc dù đang sư phụ bên kia khả năng bại lộ, nhưng là sư phụ với những người khác là không giống nhau. Không có thực lực tự vệ trước, hắn liền sẽ cố gắng làm cho mình tránh ở trong bóng tối. Ở tất cả mọi người đều không thấy được địa phương trở nên mạnh mẽ. Cường đại đến có thể ứng đối hết thảy vấn đề. Trước mắt tiểu mục tiêu là nhìn thấu sư phụ tu vi. Đáng tiếc còn vẫn chưa xong. Trạng vạng tối, Giang Lan đi tới tàng thư quản lý nơi. Lúc này cái kia kiều sư đệ đã đợi hồi lâu. Sư huynh bên này, ở Giang Lan sau khi đi qua, kiều sư đệ đem danh sách đưa cho Giang Lan. Sư huynh kiểm tra và nhận một chút, sách vở đều đã chuẩn bị xong. Nhìn xuống danh sách, Giang Lan phát hiện liên quan đến phương diện rất rộng. Phần lớn là nhân tiên chân tiên đồ vật, thiên tiên với tuyệt tiên chỉ có cực một số ít. Bất quá có thể có tuyệt tiên cấp bậc, để cho Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Trên danh sách có chuẩn bị chú đẳng cấp gì mới có thể tra cứu. Nếu không hắn nhìn tên cũng không biết là cái gì tầng thứ. Chờ thu thứ tốt, Giang Lan mới cáo từ vị sư đệ này. Kiều sư đệ nhìn Giang Lan rời đi hơi xúc động. Đây chính là sắp với thần nữ lập gia đình sư huynh sao? Xem ra không có lời đồn đãi nói như vậy không chịu nổi. Cho ta một loại theo và bình tĩnh cảm giác. Người bình thường cũng sẽ không để cho ta có loại cảm giác này. Tin đồn rất nhiều lúc cũng với sự thật không hợp. Đệ cửu phong sư đệ trên thực tế một chút không kém. Chỉ là ngay từ đầu bị lên án. Sau đó liền mai danh ẩn tích. Như thế mới cho nhân một loại hắn một mực rất kém cỏi cảm giác. Thực ra hắn mỗi lần xuất hiện đều là cường người khác một nước. Bên ngoài đồn bậy bạ, ngươi nghe một chút liền có thể. Trương chứa cúi đầu ghi chép đồ vật, thuận miệng giải thích. Thì ra là như vậy. Kiều sư đệ gật đầu một cái, bày tỏ biết. Không biết rõ vị sư huynh này lúc nào thành tiên. Thành tiên là có thể với thần nữ thành hôn. Vậy khẳng định là thịnh điển. Kiều sư đệ có chút mong đợi. Theo sau kế tục bận rộn. Không rảnh dừng lại. Trở lại đệ cửu phong. Giang Lan định đem sách vở để tốt. Lại đi dọn dẹp cỏ dại. Cùng với kiểm tra trận pháp. Nhìn một chút u minh cửa vào phun ra trong lúc. Có phải hay không là có những chuyện khác phát sinh. Này 15 năm. U minh cửa vào đã không sai biệt lắm kết thúc phun ra. Cho nên chỉ cần nhìn một chút trước có hay không cho trận pháp mang đến đánh vào liền có thể. Bất kể là vòng ngoài hay lại là nội bộ, đều cần nhìn một chút. Đi vào đệ cửu phong tàng thư nơi. Giang Lan thấy mặt bàn nhiều hơn một ít sách. Hẳn là sư phụ tàng thư. Cái này sư phụ buổi sáng nhắc qua. Đại khái chờ hắn tới phân loại. Chỉ là quá khứ kiểm tra một hồi. Hắn liền rất là ngoài ý muốn. Cổ ngự tin đồn. Côn Lôn cửu phong, thần vị giả thuyết, tuyệt tiên toàn cảnh, đại la chi đạo, Giang Lan từng quyển cầm lên, từng quyển tên rơi vào trong mắt, mỗi một bản cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể biết, thậm chí chưa từng nghe qua, cho dù là thân là thiên tiên hắn, đều chỉ có thể tiếp xúc được ra lông, không có một quyển là cho nhân tiên nhìn. Giang Lan nhìn sở hữu tên sách, sở hữu thuật pháp, công pháp, kiến thức. Tất cả đều là thiên tiên, cùng với thiên tiên trở lên, đem sách vở sau khi để xuống, hắn nặng nề thở phào, xem ra đúng là bại lộ, dù là không nhìn thấy thiên kiếp kim liên cặn kẽ giới thiệu. Hắn cũng biết rõ mình bại lộ, những thứ này sách vở sư phụ làm sao có thể sẽ vào lúc này thả tới đây. Rõ ràng cho thấy vì hắn chuẩn bị, nhất là cổ ngự tin đồn thần vị giả thuyết đều là hắn chuẩn bị. Hắn hướng về phía phương diện này thật hiểu biết lơ mơ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.